Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa, quyển thứ 6, đời Thanh, núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa Môn Luật Học Đức Cơ biên tập. 16. Giới cưỡng đoạt chỗ ngủ nghỉ. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Giới này thuộc tánh tội. Luật Nhiếp dạy: tự ý mình lấn lướt người khác, do việc xúc não, vì việc ngoạ cụ không nhẫn nhịn nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo và nhóm 17 thầy tỳ kheo trên đường đi đến một trú xứ ở nước Câu Tác La. Tới thôn làng không có trú xứ của tỳ kheo, nhóm 17 thầy tỳ kheo nói với 6 thầy tỳ kheo rằng: thưa quý thầy là bậc tôn túc của chúng con, quý thầy nên tìm nơi nghỉ ngơi trước, chúng con sẽ tìm sau. Nhóm 6 thầy tỳ kheo nói: các thầy đi tìm đi, chúng tôi không cần trú xứ. Nhóm 17 thầy tỳ kheo đi tìm được nơi nghỉ ngủ qua đêm, trải ngoạ cụ xong rồi. Nhóm 6 thầy tỳ kheo biết được đến nói rằng: các chú hãy tránh ra, ngủ nghỉ cần có thứ tự lớn nhỏ. Nhóm 17 thầy tỳ kheo không bằng lòng, nhóm 6 thầy tỳ kheo cưỡng bức trải ngoạ cụ của mình chen vào giữa nằm ngủ. Nhóm 17 thầy tỳ kheo la lớn: các thầy chớ làm vậy. Các tỳ kheo nghe hỏi biết mọi sự, bạch Phật, ngài quở trách: khi kết giới rồi, có các tỳ kheo không biết trú xứ đó đã có người đến ở trước hay không có người đến trước. Sau đó biết đã có người đến ở trước rồi, có vị cho là phạm ba vật đề nên sám hối tội ba vật đề, lại có người lo sợ dè dặt. Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết đó là chỗ nghỉ của tỳ kheo ni đến trước, mình đến sau lại trải ngoạ cụ chen vào giữa để ngủ nghỉ, lại nghĩ rằng nếu cô ấy chê chật tự động tránh ta bỏ đi, hành động với lý do như vậy không gì khác đó là trái oai nghi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: biết đó là chỗ nghỉ của tỳ kheo ni đến trước. Tỳ kheo ni đến trước là chỗ mà người đến trước nhất trải ngoạ cụ. Trú xứ chỉ phòng, nhà, nơi mà tùy ý đi đứng, ngồi nằm. Đến sau là tỳ kheo ni đến sau. Chen vào giữa là hoặc trên đầu, hoặc dưới chân, hoặc cạnh hai bên hông. Ngoạ cụ nghĩa là hoặc lấy cỏ trải, lấy lá trải, thậm chí cho đến lấy đất trải. Nghĩ rằng có nghĩa là khởi niệm suy nghĩ chứ không nói ra lời. Cô ấy chê chật tự động tránh ta bỏ đi, nghĩa là chen vào giữa là tùy tiện ngồi nằm lấn ép người khác làm cho họ bực bội. Nghĩ rằng nếu cô ấy chê chật tự ý đi nơi khác, đó là không dùng lời nói mà đã xua đuổi người. Hành động với lý do như vậy không gì khác, có nghĩa là bởi lý do lấn ép não loạn người, chẳng phải việc gì khác. Trái oai nghi nghĩa là người ở trước không mời không nhường chỗ cho, mà người đến sau lại ngang nhiên trải ngoạ cụ làm não loạn người kia, đó là trái oai nghi. Định tội: tướng phạm giới này là biết đó là chỗ ở của người đến trước, mình đến sau lại đem ngoạ cụ trải nơi đó để ngủ nghỉ. Bao nhiêu lần nằm, bao nhiêu lần trở mình là bấy nhiêu tội ba vật đề. Luật Các Bà Đa nói: hoặc tự tay trải, hoặc sai nhờ người trải. Người trải phạm ba vật đề, người sai nhờ phạm đột kiết la. Tính chất của giới này là không được cố ý cưỡng đoạt, làm trái ý người ở trước. Nếu có làm những việc như làm buồn lòng người, hoặc đóng cửa mở cửa lớn, đóng mở cửa sổ, đốt lửa, thắp đèn, tắt đèn, tụng kinh, chú nguyện, đọc kinh thuyết pháp, gạn hỏi khiến người không vui, cứ một việc phạm một tội ba vật đề, hẳn là do cố ý làm cho người khác buồn phiền nên phạm tội. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, biết có người ở trước rồi; hai, có tâm lấn ép khiến người buồn phiền; ba, đã trải tọa cụ ngoạ cụ rồi. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề đồng chế đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc hỏi ý trước rồi mới ở, hoặc trước đó đã cho mở cửa, hoặc cửa đã mở rộng không có gì ngăn ngại nhau, hoặc người quen thân cũ nói cứ trải ngoại cụ ở trong đó, tôi sẽ nói hộ với chủ cho, hoặc té xuống đất, hoặc lúc bệnh lăn trở bị té xuống đất, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói, hoặc bị mạng nạn phạm hạnh nặng, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.